Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 129 ảo ảnh nguyệt cua. Đường thời khẩn trương nhìn chằm chằm Viêm Tự xem, trong lòng có cái tiểu nhân biên rít gào biên phát điên. Không biết là cao hứng vẫn là khiếp sợ vẫn là kinh tủng, truyền thuyết cấp tư chất. Vẫn luôn chỉ là cái truyền thuyết, ta chưa từng nghe nói qua thực sự có người đạt tới truyền thuyết cấp. Ngay cả sử thi cấp thức tỉnh giả cũng không có mấy cái. Người này vận khí tốt có điểm dọa người. Thế nào, truyền thuyết cấp lúc sau, có cái gì cảm giác? Viêm Tự cũng không biết nên như thế nào biểu đạt hiện tại cảm thụ. Không có thực chiến, cũng không biết rốt cuộc có này đó đề cao. Chỉ nói, cảm giác các phương diện đều đề cao một cái cấp bậc. Đường thời kinh ngạc. Nói cách khác, ngươi hiện tại vẫn là thức tỉnh kỳ cửu cấp, liền đạt tới anh hùng kỳ sơ cấp thực lực. Viêm Tự lắc đầu, hiện tại còn không quá xác định. Đường thời lại nhìn chằm chằm Viêm Tự nhìn trong chốc lát. Cảm thấy hắn cùng phía trước có rất lớn bất đồng. Tựa như trước kia là phàm nhân, hiện tại là thiên thần. Chính là lớn như vậy khác biệt, ngươi muốn hay không cũng ăn một viên. Viêm Tự hỏi, Đường thời chạy nhanh lắc đầu. Ta còn là tính, không cần lãng phí tiến hóa chi loại, ngay cả bạo kích hệ thống kia 2% tỷ lệ đều thất bại. Huống chi tiến hóa chi loại đối nhân loại tư chất tăng lên tỷ lệ. Sau này 2% còn muốn thấp, Đường thời cơ hồ khẳng định. Chính mình tuyệt đối không có như vậy tốt vận khí, ăn tiến hóa chi loại, bất quá là ngâm nước tiểu sự, vẫn là đừng lãng phí, bọn họ mỗi đêm đều là thay phiên gác đêm. Tần Liệt đã chui vào trong xe ngủ, nửa đêm trước hẳn là Đường thời gác đêm, Viêm Tự ngủ không được, đành phải bồi Đường thời cùng nhau, hai người bò đến trên nóc xe. Ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, nhìn mà thế lúc sau cảnh đêm. Nói thật, thật xinh đẹp, ánh trăng cũng rất sáng, màu ngân bạch sái biến đại địa, cảm giác sở hữu hết thảy không có gì bất đồng, bọn họ xem vẫn là nguyên lai cái kia ánh trăng, mà trên thực tế, bọn họ tuy rằng còn ở trên địa cầu, nhưng cái này không gian đã không đơn giản thuộc về địa cầu, còn thuộc về một không gian khác. Viêm Tự đột nhiên nói, ta vẫn luôn suy nghĩ. Người đặc thù tư chất sốt cuộc đặc thù ở nơi nào? Đường thời thở dài nói. Ta cũng muốn biết, trước kia thân phận địa vị quá hèn mọn. Đối với này đó hơi chút bí ẩn một chút sự tình. Đều không thể nào biết được. Huống chi ta khi đó. Còn không phải đặc thù tư chất, Đường thời nói, trước kia. Viêm Tự có thể nghe hiểu. Nếu nói, đời trước Tổng hội làm người cảm thấy quái dị, điểm này ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, trước kia cùng hiện tại ngươi đều là ngươi, cùng cái thân thể, như thế nào sẽ xuất hiện bất đồng tư chất đâu? Đường thời cười cười, nghĩ tới nghĩ lui đều là vô giải, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Thuận theo tự nhiên, Viêm Tự gật đầu, lại nói, kỳ thật ngươi cùng Tần Liệt có không ít tương đồng chỗ. Hắn tổ tiên lưu truyền tới nay một chương huyết mạch tạp. Các ngươi mai ra tổ tiên lưu truyền tới nay tam chương thẻ bài. Tuy rằng không có huyết mạch tạp, nhưng loại này đương đồ gia truyền lưu truyền tới nay phương thức lại đại đồng tiểu dị. Ta vẫn luôn suy nghĩ, ngươi có phải hay không cũng là một cái thượng cổ chủng tộc hậu duệ, vấn đề này Đường thời cũng. Nghĩ tới, cần phải nói là thượng cổ chủng tộc hậu duệ lại không rất giống. Nếu thật là như vậy, tổ tiên hẳn là cũng sẽ lưu truyền tới nay một chương huyết mạch tạp, mà không phải kia tam chương thẻ bài, nguyên tổ cốt trần. Thượng cổ hoàn vang chiến khải, nguyên tổ triệu hoán, này tam chương thẻ bài, ngươi có thể nghĩ đến cái gì? Đường thời hỏi, hắn cân nhắc thật lâu, chính là tưởng không rõ trong đó quan khiếu. Viêm Tự nhìn Đường thời đưa qua hai chương thẻ bài. Kia chương thượng cổ hoàn vang chiến khải thẻ bài thượng, danh mạch viết tổn hại chiến khải, kim sắc đồ gia truyền phẩm chất nguyên tổ, chẳng lẽ là các ngươi mai gia tổ tiên? Từ này chương hộ giáp phẩm chất tới xem, người này tuyệt đối phi thường cường đại, lại là cái dạng gì chiến đấu có thể đem một bộ đồ gia truyền phẩm chất hộ giáp tổn hại đến nước này? rất khó tưởng tượng, đúng vậy. Này đó tin tức đều bị ở nói cho chúng ta biết. Thời đại này, cường giả vi tôn, người thắng sinh, bại giả chết, thứ rằng, bọn họ tiếp tục lên đường. Tiếp theo cái đích đến là Mạc Đan Hồ khoảng cách bọn họ sở tại khá xa. Nếu trên đường không trì hoãn nói một cái qua lại vừa vặn có thể đuổi kịp thăng cấp tạp buông xuống. Nếu là hơi có trì hoãn, trở về phòng chừng sẽ chậm mơ siêu liền tính như thế. Này một chuyến bọn họ cũng cần thiết muốn đi, bọn họ ở trên đường lăn lộn gần 10 ngày mới vừa tới. Mạc Đan Hồ, bọn họ muốn tìm sinh vật liền ở tại Mạc Đan trong hồ. Cho nên này một chuyến cần thiết muốn tới, Mạc Đan Hồ rất lớn. Đứng ở bờ biển liếc mắt một cái nhìn không tới đối diện. Mãn nhãn đều là thủy. Nơi này đã là Kỳ huyện ly Mạc Đan Hồ gần nhất địa phương. Ngay cả ly Kỳ huyện có rất dài một chặng đường Tương Long Thành nơi đó. Cũng có Mạc Đan Hồ nhánh sông. Có thể thấy được cái này hồ có bao nhiêu lớn, Tần Liệt nhìn lớn như vậy một cái hồ. Có chút khó khăn, muốn như thế nào bắt? Chẳng lẽ dùng cái lưới đi xuống vớt? Không cần, liền tính vớt đến người cũng kéo không lên, Đường Thời từ tiểu ô vuông lấy ra trước đó chuẩn bị. Tốt tam căn cần câu, một người một cây, mặt trên ăn mặc chừng ngón tay thô con run, ngồi ở bờ biển bắt đầu thả câu Tần Liệt trợn tròn mắt. Chúng ta tới không phải bắt ảo ảnh nguyệt cua sao? Dùng cái này có thể câu đi lên. Viêm tự tắc cái gì cũng không hỏi. Đường Thời làm thả câu. Hắn liền thả câu trước câu cá. Sau đó lại bắt ảo ảnh nguyệt cua. Đường Thời ý bảo hắn bảo trì an tĩnh. Chạy nhanh câu cá Tần Liệt đành phải nghẹn một bụng vấn đề. Ngồi xổm bên hồ bắt đầu câu cá thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt hồ thực bình tĩnh. Nhìn không ra có cá bộ dáng. Nửa giờ đi qua, một giờ đi qua, Tần Liệt có điểm mệt rã rời. Bắt đầu ngủ gật Đường Thời cùng Viêm tự tắc tập trung tinh thần thả câu. Tần Liệt phao giật giật, hắn đang ở ngủ gật không thấy được. Hai phút sau, Đường Thời mới đột nhiên thấy Tần Liệt bên kia phao tiếp theo cái đại hắc ảnh ở bơi lội. Vỗ vỗ bên người Viêm tự, đem trong tay cần câu giao cho hắn. Chuẩn bị qua đi nhắc nhở Tần Liệt thu can, nào biết Đường Thời mới vừa đứng lên, rầm, một tiếng vang lớn, bọt nước văng khắp nơi, Tần Liệt liền người mang cần câu cùng nhau bị kéo hạ thủy. Ngoạ tao, Tần Liệt sâu ngủ đều bị dọa chạy, hắn ghé vào trong nước không ngừng hướng trên bờ kéo cần câu, trong nước đại gia hỏa sức lực rất lớn. Cùng Tần Liệt kéo co. Mắt thấy Tần Liệt bị kéo càng ngày càng hướng trong nước đi. Đường Thời chạy tới, túm Tần Liệt chân hướng trên bờ kéo. Hai người cùng xử lực, đột nhiên nhắc tới cần câu. Một đuôi trừng thành nhân cao cá lớn bị xốc ra mặt nước. Dưới ánh mặt trời lóng lánh màu ngân bạch lân quang, rớt tới rồi trên bờ. Cá lớn ở trên bờ ném động cái đuôi nhảy nhót vài cái. Thế nhưng nhảy dựng lên, đứng thẳng ở lên. Tần Liệt tròng mắt suýt nữa rơi xuống. Phát điên nói, ngoạ tao, nó có chân, này cá mẹ nó chân dài. Cá lớn nghiêng đầu dùng một bên hắc bạch phân minh tròng mắt nhìn Đường Thời cùng Tần Liệt. Kia hai cái đuôi còn thực ngắn nhỏ, không có hoàn toàn phát dục hảo. Chạy động thời điểm cái đuôi cần thiết nhếch lên tới, bằng không sẽ kéo dài tới trên mặt đất. Cá lớn đầu tả hữu oai tới oai đi. Đang ở tùy thời trốn hồi trong hồ, mau bắt được nó. Đừng làm cho nó chạy về trong nước. Đường Thời hô to một tiếng, đã dẫn theo công chính chi kiếm xông lên đi. Tần Liệt bị như vậy cái hình thù kỳ quái cá lớn sợ tới. Mức xanh cả mặt, hắn không dám trực tiếp xuống tay chảo. Nhưng hắn có thể sử dụng xúc tu biên cái bích chướng đem quái ngư ngăn ở trên bờ. Quái ngư vốn định hướng trong hồ hướng. Lại bị màu xanh lục xúc tu bích chướng bị chặn, chỉ có thể dọc theo bích chướng hoành chạy. Đường Thời đã chắn tới rồi cá lớn phía trước, cá lớn vừa thấy, thế nhưng quay đầu lại sau này chạy. Đường Thời một cái bước nhanh tiến lên, đem cá lớn chém thành hai đoạn, hoàn toàn ngừng nghỉ. Bên kia, Viêm tự cũng câu tới rồi một cái, lại bị xốc ra mặt nước thời điểm, băng hỏa ma tâm kiếm liền chém đi ra ngoài. Chờ rơi xuống thời điểm, cá lớn đã chết, Đường Thời chỉ huy Tần Liệt cùng Viêm Tự. Đem hai điều cá lớn chém thành vài đoạn, phân biệt ném ở trong nước, bên hồ, trên bờ, chờ con mồi thượng câu. Mà bọn họ tắc trốn đến bờ biển trong bụi cỏ, tam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt hồ động tĩnh. Tần Liệt quần áo toàn ướt, bị gió thổi qua, lạnh đến run lên hai hạ, nhỏ giọng mắng. Liên hắn sao không có một sự kiện là bình thường, ngay cả con cá cũng sẽ chân dài. Quá dọa người, Tần Liệt đảo tình nguyện nhìn đến những cái đó phát sinh biến dị thú loại. Lại như thế nào biến dị, cũng sẽ không từ thú loại biến thành nhân loại. Nhiều lắm bộ dáng cổ quái một chút, hình thể biến lớn một chút. Chính là này cá cư nhiên trường ra hai cái đuôi, có điểm giống ếch xanh chân, nhưng mặt trên lại trường vảy. Thoạt nhìn miễn bàn nhiều kinh tủng, động thực vật đã chịu trong không khí nguyên năng ảnh hưởng. Đã xảy ra biến dị, ngay cả nhân loại cũng ở không ngừng tiến hóa. Huống chi những cái đó động vật cùng thực vật, sinh mệnh thể tổng hội theo hoàn cảnh biến hóa mà không ngừng tiến hóa. Chúng nó cũng là vì sinh tồn, Tần Liệt nghĩ nghĩ. Cũng không thèm để ý, lại hỏi, này quái ngư thật có thể đem ảo ảnh nguyệt cua dẫn đi lên. Đường Thời gật đầu, ảo ảnh nguyệt cua thích nhất ăn biến dị ám ảnh tầm ngư. Người được ám ảnh tầm ngư hương vị, khẳng định sẽ qua tới, Tần Liệt kỳ quái nói. Người như vậy biết nhiều như vậy. Đường Thời nhìn Tần Liệt liếc mắt một cái, vừa định nói chuyện, liền nghe Viêm Tự nói. Xem, tới. Nguyên bản bình tĩnh Mạc Đan Hồ Thượng, xuất hiện một cái thật lớn bọt nước, đang ở hướng bờ biển tới gần, nguyên bản còn tính thanh triệt hồ nước, theo bọt nước đong đưa, vựng khai một tầng tầng máu loãng, con mồi đang ở ăn cơm, chờ ăn luôn trong nước đồ ăn lúc sau, nó sẽ tìm hương vị hướng trên bờ bò, dầm, hồ nước đột nhiên từ mặt bằng hướng lên trên cố lấy. Một cái đại vật đỉnh một thân sóng nước từ hồ nước chui ra tới. Kéo hồ nước cùng thác nước giống nhau từ nó trên người đi xuống lạc ảo ảnh nguyệt cua rốt cuộc thò. Đầu ra, ảo ảnh nguyệt cua trừ bỏ hình thể lớn một ít, nhan sắc lại rất xinh đẹp. Cả người bạc màu lam, hai chỉ kim lớn tự cong cong giống cái ánh trăng. Nó dùng hai chỉ trước đột đôi mắt cảnh giác quan sát đến bờ biển. Ở phán đoán hay không có nguy hiểm mơ siêu ảo ảnh nguyệt cua liền như vậy giống như một chiếc xe tải. Đầu giống nhau đứng lặng ở trong hồ nước bất động, chờ xác định trên bờ không có nguy hiểm lúc sau, mới chậm rãi mại động cua chân thong thả hướng trên bờ bò. Một bên bò một bên ăn luôn vỡ thành vài đoạn ám ảnh tầm ngư. Chờ ăn đến cuối cùng hai khối ám ảnh tầm ngư thời điểm. Nó đã hoàn toàn thoát ly hồ nước, ba người lập tức phụt ra tới. Bọn họ đã không phải lần đầu tiên hợp lực chiến đấu. Nên làm như thế nào căn bản không cần phải nói xuất khẩu. Trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Tần Liệt xuất hiện lúc sau. Liền từ sườn biên hướng bên hồ chạy, chuẩn bị cắt đứt ảo ảnh nguyệt cua đường lui. Không cho nó lại trốn nước đọng chung, Viêm Tự đánh chính diện. Đường Thời mặt bên phụ trợ, bọn họ đều không có sử dụng tôi tớ tạp, bằng bọn họ ba cái đối phó một con ảo ảnh nguyệt cua dư giả, ảo ảnh nguyệt cua vừa thấy có mai phục. Phản ứng đầu tiên chính là lui trở lại trong nước, đôi mắt vừa động, nhìn đến phía sau đang đứng một người, một cái thú, ảo ảnh nguyệt cua không xác định, lại bản năng cảm giác được nguy hiểm, nó đánh mất chạy trốn tính toán, chuẩn bị đánh chính diện. Trước đêm này đó dám can đảm mai phục nó nhân loại cấp chém toái lại nói, ảo ảnh nguyệt cua giáp phi. Thường cứng rắn, liền tính dùng băng hỏa ma tâm kiếm thật thật tại tại chém thượng nhất kiếm. Cũng bất quá lưu nói bạch ngân, thương không đến mảy may, Viêm Tự huy động băng hỏa ma tâm kiếm ở trong không khí, leng keng leng. Keng cùng ảo ảnh nguyệt cua cô chân va chạm. Chính là vô pháp chém đứt nó cứng rắn cô giáp, Đường Thời từ bên cạnh du đấu. Mặc kệ ảo ảnh nguyệt cô giáp có bao nhiêu cứng rắn, kia cũng không phải không gì phá nổi. Đường Thời rất rõ ràng ảo ảnh nguyệt cô nhược điểm ở nơi nào. Cô giáp cùng cô giáp chi gian, sẽ từ một tầng mềm vỏ tương tiếp. Nơi đó chính là ảo ảnh nguyệt cô nhược điểm mơ siêu, Đường Thời xem chuẩn thời cơ. Công chính chi kiếm tạp vào cô giáp chi gian mềm vỏ. từ trước đến sau cắt ngang qua đi, ảo ảnh nguyệt cua hoàn toàn ngừng nghỉ, này chỉ ảo ảnh nguyệt cua. Cũng là thức tỉnh kỳ cửu cấp sinh vật, lấy ra nguyên năng tinh lúc sau, đem nó tạp hóa mang đi, bọn họ tìm được một cái tương đối ẩn nấp địa phương mới dừng lại tới. Hiện tại hắc nguyệt kỳ đà cùng ảo ảnh nguyệt cua đều có. Có thể gọi ra ác độc thợ rèn cho hắn chế tạo hộ giáp, đường thời sớm đã chuẩn bị tốt triệu hoán ác. Độc thợ rèn dùng nguyên năng tạp, hắn tiêu hao 3 chương nguyên năng tạp, triệu hồi ra ác độc thợ rèn, đem chính mình muốn chế tạo hộ giáp cùng ác độc thợ rèn nói. Cũng đem thu thập đến tài liệu lấy ra tới, giao cho ác độc thợ rèn. Thợ rèn cần lao bắt đầu rồi hắn công tác. Hết chương.